Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chó ngoan không cản đường. Tào Hành nói giống như dao nhỏ giống nhau đào ở Hà Gia Tư trong lòng, làm nàng cả người đều run rẩy. Chuyện này kiên quyết không thể nói ra đi. Nếu không Đường Tử Hoa về sau liền tính thích nàng, kia Đường gia cũng sẽ không lại thừa nhận nàng tồn tại. Mặc dù Đường lão gia tử đối Hà gia quan tâm săn sóc, nhưng một khi liên lụy đến Đường Tử Hoa, Đường lão gia tử sẽ không có bất luận cái gì tạm chấp nhận. 100 vạn, không phải một bút số lượng nhỏ. Bất quá chỉ cần nàng mở miệng, ba mẹ vẫn là sẽ thỏa mãn nàng. Rốt cuộc Hà gia tương lai nhưng đều là ký thác ở trên người nàng. Ta có thể cho ngươi 100 vạn, nhưng ngươi cầm tiền lúc sau muốn đem video trả lại cho ta. Không chuẩn đem chuyện này nói ra đi, nếu không ta giết ngươi. Hà gia tư cắn răng nói. Tào Hành cười lạnh một chút, có chút không kiên nhẫn. Đã biết, trước đem tiền đánh tới ta tạp thượng lại nói. Nói xong, trực tiếp treo điện thoại. Mà lúc này Tào Hành bên người lại ngồi Kiều Hồng Diệp. Nàng lần đầu tiên làm chuyện lớn như vậy nhi, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng nghe đến Hà Gia Tư thỏa hiệp, rồi lại nhịn không được thống khoái lên. Tào ca, nói tốt, chúng ta một người một nửa. Tiện nhân, Tào Hành một cái tát quăng qua đi. Ngươi còn xứng cùng ta nói điều kiện sao? Uổng ta Tào Hành giúp ngươi như vậy nhiều lần, ngươi lại ở thời điểm mấu chốt bỏ đá xuống giếng. Hiện tại thấy ta ra tới lại ba ba dán lên tới. Ngươi cho rằng ngươi kia vài câu hoa ngôn xảo ngữ ta có thể tin. Kiều Hồng Diệp, hai ta cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp, ta có thể không hiểu biết ngươi sao? Tào Hành nhéo nàng mặt, để sát vào lại nói, lần này ta sẽ không ngốc đến lại bị ngươi chơi xoay quanh. Phía trước ngươi khuyên ta bắt cóc Hà Gia Tư nói ta đã toàn bộ ghi âm. Nếu ngươi còn dám lăn lộn, quay đầu lại ta bị chảo đi vào thời điểm kia hai ta chính là một khối chết. Nói xong, Kiều Hồng Diệp lộ ra một trương hoảng sợ thần sắc, rốt cuộc là tuổi nhẹ chút. Tào Hành ra tới thời điểm nàng chỉ còn lại có hoảng loạn sợ hãi. Vì làm Tào Hành hỉ nộ, trực tiếp đem Hà Gia Tư cung ra tới. Khuyên thật lâu Tào Hành mới đáp ứng, nhưng nàng không nghĩ tới Tào Hành thế nhưng là có bị mà đến. Nhìn đến Kiều Hồng Diệp tuyệt vọng bộ dáng, Tào Hành trong lòng tức khắc sảng khoái rất nhiều. Hắn cường Hà Gia Tư, dù sao thêm một cái không nhiều lắm. Kiều Hồng Diệp nhà đầu này nàng đã sớm coi trọng, hiện tại không hảo hảo lăn lộn nàng một đốn, hắn còn có thể tính nam nhân. Tào Hành trực tiếp đem Kiều Hồng Diệp đè ở dưới thân, thực mau chen chúc trong phòng đầu, truyền đến một trận nức nở thanh âm. Kiều Hồng Diệp nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ bị Tào Hành cái này lưu manh ăn sạch sẽ. Hết thảy đều ở đi xuống sườn núi lộ, giống như sở hữu sự tình đều cùng nàng không đối phó giống nhau. Càng ngày càng kém, càng ngày càng kê monster rõ ràng, không nên là cái dạng này. Kiều Hồng Diệp cũng không biết, hiện giờ nàng sở hữu hành động đều bị người nhất nhất kỷ lục xuống dưới. Hiện giờ cảnh Vân Chiêu trong máy tính đầu có một phần hoàn chỉnh dành trước. Liền tính nàng không bị Tào Hành tính kế, sớm muộn gì cũng trốn bất quá cảnh Vân Chiêu trong tay đầu chứng cứ. Mà cảnh Vân Chiêu hồi tiểu khu trên đường, lại lần nữa bị Kiều Úy Dân ngăn cản lộ. Bất quá lần này lại không phải tìm nàng phiền toái, mà là mặt mũi bầm dập đứng ở trước mặt hắn, nước mũi một phen nước mắt một phen khóc ròng nói, ta sai rồi, Vân Chiêu cầu xin ngươi làm nam nhân kia buông tha ta đi. Ta bảo đảm về sau không bao giờ tìm ngươi phiền toái. Ngươi làm hắn buông tha ta đi. Ta thật sự là chịu không nổi. Cùng cảnh Vân Chiêu đồng hành, mặt khác ba người đều kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nghe Kiều Úy Dân lời này, cảnh Vân Chiêu cũng đoán. Hắn này đầy mặt thương, là Lê Thiếu Vân phái người đánh. Bất quá tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cảnh Vân Chiêu cũng không có khả năng tin tưởng Kiều Úy Dân bảo đảm. Bất quá là nhất thời có hại nhận túng thôi. Chờ mấy ngày nữa không chừng lại sẽ như thế nào, đúng lý hợp tình. Cút ngay, chó ngoan không cản đường, đánh người cũng sẽ nghiện. Cảnh Vân Chiêu mày cũng chưa nhăn một chút, một chân đá qua đi. Hết chương.